500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Chu Du ra mắt. Hạ, ở tỉnh Ngộ Nhân Sinh sau, Chu Du liền tự tin lên. Trước đây Chu Du là có nắm chắc, hiện tại Chu Du là có nắm chắc lại tự tin. Sự tự tin của hắn không phải thông qua không hề có một chút chân thực cảm tiền tài tăng lên, mà là dựa vào. So với nát, Chu Du lĩnh ngộ được rồi. Giữa người và người chênh lệch, kỳ thực không có lớn như vậy. Có thời điểm vui sướng cùng tự tin chính là đơn giản như vậy. Ở phát hiện người khác cũng giống như vậy nát người sau, liền ung dung sung sướng lên. Người không hoạn quả, mà hoạn không đều. Nếu như mình không làm được sự tình, người người cũng có thể làm đến. Đó chính là thống khổ rồi. Tự tin, ung dung. Mặt mỉm cười, đây chính là lúc này Chu Du. Chu Du suy nghĩ sau đó ra mắt sự tình. Giang Đông tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Này là của ta ưu điểm. Người muốn nhìn thẳng vào chính mình ưu điểm. Tuy rằng ta đúng là không bản lĩnh, có thể chức vị này ta cũng không cắt đuôi được. Vậy thì thản nhiên tiếp thu được rồi. Người khác lý lịch đều là viết tràn đầy. Chính mình dựa vào cái gì liền không thể viết điểm chân thực đây? Lẽ nào nhất định phải keo kiệt viết đến vô số không? Cha mẹ không? Công tác không? Sở trường không? Hôn nhân cũng không? Chu Du cảm giác mình hiện tại tối thiểu ở Ma Đô ra mắt trong vòng, thuộc về loại kia cấp độ cao trình độ rồi. Chí ít không tính là quá kém loại kia. Đương nhiên cùng Lý Chính loại cấp bậc đó vẫn là chênh lệch rất xa. Bất quá cũng rất tốt rồi. Ra mắt cũng không phải mất mặt sự tình. Chu Du càng ngày càng tự tin rồi. Dự định tích tiền tồn đủ 20 triệu. Sau đó liền thành thành thật thật dưỡng lão đi. Trước bán nhà tiền đều giao cho công ty trả nợ rồi. Chu Du không nghĩ nợ người khác tiền. Vẫn luôn nghĩ sớm một chút đem tiền của ngân hàng trả lại. Hiện tại trên thực tế gửi tiết kiệm ngạch trống chỉ có hơn 4 triệu. Thế nhưng làm video còn có công ty một phần thu nhập có thể đến mỗi tháng 60-70 vạn trình độ. Đang suy nghĩ chuyện tốt thời điểm, liền nghe đến đùng một tiếng, chu vi ánh đèn tắt rồi. Chu Du chính nghi hoặc thời điểm, phía trước lại xuất hiện ánh đèn đột nhiên mở ra âm thanh. Một đạo màu đỏ chiếu rọi đèn rơi vào phía trước trên sân khấu. Màu đỏ ánh đèn bên trong, một vị yên tĩnh bất động đẹp đẽ mỹ nữ chính yên tĩnh làm chuẩn bị. Lục tục 6 đạo bắn đèn cũng bắn đi, phân biệt chiếu vào mặt khác 6 cái trên người cô gái. Chu Du không kịp nhìn kỹ, ở đỏ cam vàng lục xanh lam tím 7 loại ánh đèn bên trong, là 7 cái ăn mặc màu sắc khác nhau slip dress tuổi trẻ mỹ nữ. Trừ bỏ khuôn mặt kiểu tóc cùng quần áo màu sắc khác nhau bên ngoài, 7 người đều có thon dài đại đùi đẹp, pantyhose, quần tất, tất ống dài. Quá đầu gối tất, lưới đánh cá tất, tất dài dưới gối, tất không cổ, ăn mặc không giống tất chân mỹ nữ như là một cái thiếu nữ xinh đẹp tổ hợp. Chu Du vẫn không có nhìn rõ ràng mỗi người mặt, liền nghe đến âm nhạc tiết tấu tiếng. Trên sân khấu ánh đèn sáng ngời lên, 7 người rất nhanh sẽ đến gần rồi đồng thời. Xuất sắc thon thả khiêu gợi vóc người, cùng với để người sáng mắt lên, mắt không kịp nhìn đặc sắc phong tình. Thạch Vân đứng ở vị trí giữa, rất nhanh đặt ở trên eo hai tay liền nhấc lên. Những người còn lại như chúng tinh phủng nguyệt một dạng nhìn về phía Thạch Vân phía trên. Ở âm nhạc tiết tấu dưới, mang theo tai nghe 7 người rất nhanh lại dựa theo hình thoi trận hình đứng tốt. Đứng ở phía trước nhất y nguyên là ăn mặc hừng hực váy đỏ cùng màu đen pantyhose Thạch Vân. Chu Du có chút kích động, lại có chút xấu hổ nhìn Thạch Vân nơi đó. Thạch Vân vừa hát, vừa tú vũ đạo, dùng vui vẻ thân hòa nụ cười đối mặt Chu Du. Ở mười mấy giây sau, Thạch Vân liền lùi về sau, đổi một vị quần tất thời thượng mỹ nữ phụ trách biểu diễn. Thạch Vân lại là ở phía sau cùng những người còn lại bạn nhảy. Chu Du rất nhanh sẽ phát hiện rồi, bất luận là ca khúc vẫn là người, đều cực kỳ giống hắn xem qua Hàn Hệ Nữ Đoàn phong cách. Ban đầu còn tưởng rằng là tiếng Nhật ca, Thế nhưng ở mấy người kia thông thạo lại tự nhiên tính chuyên nghiệp biểu diễn bản lĩnh dưới. Liền ý thức được đây là chuyên nghiệp đoàn đội. Trực giác nói cho Chu Du. Đây là Hàn hệ, không phải Nhật hệ. 7 người thay phiên đứng C vị. Bất luận ai đứng ở C vị trên. Ở tới thời điểm đều nhìn Chu Du. Các nàng trên mặt vẫn luôn mang theo kích động lại tự nhiên thân mật biểu tình. Thậm chí là có người ở chát mã bước hoặc là giơ tay lay động vòng eo thời điểm. Cũng đều đem ánh mắt cùng loại kia muốn biểu đạt nhiệt tình. Lan truyền cho Chu Du. Chu Du có một loại hắn chính là duy nhất khán giả đặc biệt trải nghiệm. Tuy rằng rất nhanh ý thức được chính mình chính là duy nhất khán giả. Thế nhưng đang nhìn 7 cái đẹp đẽ mỹ nữ vì hắn đơn độc hiến múa thời điểm. Y nguyên là có một loại thụ sủng nhược kinh lúng túng cảm giác. Cũng may cũng không phải ngồi ở hàng thứ nhất. Không phải vậy cảm giác càng lúng túng. Lúng túng về lúng túng. Chu Du vẫn là nắm đấm nhìn các nàng diễn xuất. Thưởng thức 7 cái mỹ nữ tốt vóc người cùng biểu diễn bản lĩnh. Không chỉ có vũ đạo chuyên nghiệp. Liền ngay cả tiếng ca cũng dễ nghe vui tươi. Đặc biệt là Thạch Vân. Chu Du phát hiện đối phương không chỉ là yêu thích hát khiêu vũ đơn giản như vậy. Bất luận là hát vẫn là khiêu vũ trình độ. Đều là phi thường chuyên nghiệp loại kia. Coi như là ở 6 cái không kém chút nào đủ loại mỹ nữ bên người. Đâm cao đuôi ngựa. Ăn mặc bắt mắt trang phục Thạch Vân cũng dựa vào vóc người cùng địa vị. Không ngừng đem Chu Du ánh mắt hấp dẫn tới. Hơn 10 phút biểu diễn rất nhanh sẽ kết thúc rồi. Ở cuối cùng kết thúc một khắc đó, 7 người lại lần nữa đứng ở cùng nhau. Mà lúc này đứng ở vị trí trung tâm cũng y nguyên là Thạch Vân. 7 người đứng hoặc là ngồi xổm mấy giây. Chu Du y nguyên là trên mặt mang theo xấu hổ mỉm cười ngồi ở chỗ đó. Thạch Vân không có đợi được tiếng vỗ tay. Liền chủ động đi ra ngoài. Nàng đứng ở cố ý giải cao trên sân khấu. Đối với ngồi ở mấy mét ở ngoài Chu Du cúi đầu. Cảm tạ Chu Du tiên sinh quan sát chúng ta diễn xuất. Chu Du rất xấu hổ ngồi ở chỗ đó. Không nói gì. Không phải là không muốn nói chuyện. Là lúc này không thích hợp đứng lên đến. Vừa nãy nhìn quá kích động rồi. Diễn xuất kỳ thực chỉ là hơi có chút gợi cảm. Chân chính để Chu Du gây nên biến hóa. Là hắn ý thức được Thạch Vân là có ý tìm hắn. Ở loại này giác ngộ dưới, nhìn thấy ăn mặc hừng hực trang phục Thạch Vân, còn có Thạch Vân kia lắc lư lại vui tươi vũ đạo. Dĩ nhiên là có không giống trải nghiệm, không trách rất nhiều người không chịu nổi thử thách, bởi vì bọn họ đều hiểu đều hiểu tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Dĩ nhiên là dao động rồi. Thạch Vân rất nhanh cùng 6 cái đội hữu trực tiếp từ bên cạnh 3 tầng trên bậc thang tiếp tục đi. Liền áo quần diễn xuất trang đều không có đổi. Trực tiếp liền từ trên đài đi đến Chu Du bên người. Ở 7 người xuống sau. Trước biến ảo cảnh tượng màn ảnh. Cũng bắt đầu phát hình lên cụ kỹ ái tình điện ảnh. Titanic, Thạch Vân liếc mắt nhìn phía sau màn ảnh lớn. Sau đó đối với Chu Du cười nói. Ta cũng không biết ngươi thích xem cái gì. Lại cảm thấy không có cái gì nghĩ xem chiếu bóng. Sở dĩ liền tìm một cái mọi người đều xem qua điện ảnh. Bộ phim này tuy rằng lão, thế nhưng làm ái tình trong lịch sử điện ảnh phòng bán vé thứ nhất điện ảnh. Ta cảm thấy ôn lại kinh điển cũng là một chuyện rất thú vị tình. Chu Du lúng túng nói. Ta chưa từng xem, chấm ngoặc kép, Thạch Vân lúng túng như vậy trong nháy mắt. Rất nhanh sẽ nói rằng, chưa từng xem cũng không có quan hệ. Chúng ta đến xem đi. Chu Du cấp tốc nói rằng, được, ta tuy rằng chưa từng xem, bất quá nội dung vở kịch đều biết, dù sao cũng là có tên điện ảnh, Chu Du loại này chưa từng vào rạp chiếu bóng người, cũng biết đại khái nội dung vở kịch, Thạch Vân càng thêm lúng túng rồi, rất nhanh Thạch Vân mỉm cười nói, đây là ta mời tới nữ đoàn, trước ta du học thời điểm bởi vì trong nhà quan hệ may mắn đi phòng huấn luyện rèn luyện quá một. Quãng thời gian, lần này có thể mời mấy vị lại đây cùng ta đồng thời diễn xuất. Chủ yếu vẫn là mặt mũi của ngươi a. Nữ đoàn đội trưởng rất nhanh sẽ chủ động nói rằng. Xin chào, Chu Tổng, rất hân hạnh được biết ngài. Chu Du ngượng ngùng nói. Ta cũng rất hân hạnh được biết các ngươi. Muốn đồng thời xem phim sao? sáu người đều cao hứng nhìn Chu Du, cấp tốc đối với Chu Du cúi người chào nói tạ, cảm tạ. Sáu người tiếng Hoa trình độ xem ra có chút kém, phát âm so với lúc đầu Mira đều muốn cứng ngắc. Rất nhanh mấy người an vị ở Chu Du bốn phía xung quanh địa phương. Phía sau ba người, trái phải hai người, phía trước hai người, điện ảnh rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Bất quá bất luận là Chu Du vẫn là mặt khác bảy người đều không có bao nhiêu xem phim ý nghĩ. Thạch Vân ở Chu Du bên người nhếch lên hai chân, không kiêng dè chút nào kia màu đen quần tất cùng da thịt bại lộ ở người nào đó trong tầm mắt. Ta trước nghe qua, có người nói ngươi thích xem nữ đoàn diễn xuất, vừa vặn có nữ đoàn ở chúng ta nơi này chuẩn bị ca nhạc hội. Sở dĩ vừa vặn mời quá rồi, bởi vì biết vì ngươi diễn xuất quan hệ, bên kia công ty cùng tập đoàn chúng ta chỉ dùng một cái buổi chiều liền hoàn thành rồi giao thiệp. Đến sân khấu chỉnh đốn và cải cách bố cảnh toàn bộ công tác. Chu Du đột nhiên đối địa vị của chính mình lại có nhận thức mới, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.